Bác ơi, bác đừng sợ, sau khi xuống tàu, không biết ai phải quỳ xuống xin ai tha mạng đâu. Trần Phong lười biếng an ủi ông lão, có một vài người cứ muốn tìm cái chết, anh cũng không thể ngăn cản được. Hừ, rõ ràng là sợ muốn chết mà lại còn khoác lác ở đây. Liễu Y Y khinh bỉ trợn mắt nhìn, cô ta thấy Trần Phong vẫn đang ra vẻ. Chàng hách nhân quen chủ thầu, tất nhiên người ông ta gọi đến đều là công nhân ở công trường. Những người này rất giỏi đánh nhau, Trần Phong và A Hào gầy như que tăm, e rằng đạp một phát là chết luôn được. Trần Phong không để ý đến Liễu Y Y cũng không tự khiến mình mất mặt nữa, cô ta lấy điện thoại ra gọi. Mẹ ơi, con đến ga rồi, mẹ đang ở đâu? Vẫn ổn à, chỉ là trên tàu con gặp mấy thằng đàn ông kinh tởm thôi. Con yêu mẹ chuột, đã đến ga Kim Lăng, xin quý khách hãy cầm hành lý của mình, ra khỏi tàu theo thứ tự. Tiếng phát thanh trong toa tàu vang lên, Trần Phong lập tức mở mắt ra, có một ánh sáng rực rỡ lóe lên trong mắt anh. Đến Kim Lăng rồi, chàng trai, cậu mau chạy đi, đây là nhà ga, có cảnh sát, cậu đi tìm cảnh sát đi. Ông lão sốt ruột nhìn Trần Phong và nói, tìm cảnh sát, hừ, cảnh sát có thể bảo vệ mấy người cả đời sao? Chàng hách nhân cười khinh bỉ, ông ta không tin Trần Phong và A Hào cứ ở lì ở ga tàu hỏa. Bác ơi, bác không cần lo cho bọn cháu đâu, bọn cháu có cách, bác đi trước đi. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, bác đi đi, con trai bác đang chờ bác đấy. Trần Phong nói, ông lão dậm chân sau đó bất lực nhìn Trần Phong và quay người rời đi. Danh con, có dám đi với tao một chuyến không? Chàng hách nhân cầm chiếc cặp sau đó khiêu khích nhìn Trần Phong và hỏi, ông lão nông dân có thể rời khỏi đây, nhưng ông ta nhất định không thể tha cho Trần Phong và A Hào. Trần Phong cười hững hờ, có gì không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Y Y bĩu môi, đã đến lúc này rồi mà còn giả vờ, đàn ông đúng là loại sinh vật ngu ngốc. Lát nữa nhìn thấy các anh em của tao, hy vọng mày vẫn có thể giả vờ thế này. Chàng hách nhân hừ một tiếng và nói, chú thích, đạo cao một thước ma cao một trượng, ở đây có nghĩa là dù có cẩn thận đến đâu thì cũng sẽ gặp nạn. Cách chương.